khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, phần 80, dựa theo tình cảnh này bốn người suy đoán, chỉ có chờ trời đã sáng lúc sau, bọn họ mới có thể đi ra cái này, tất cả đều là người chết tiêu bổn quán, trên vách tường kim đồng hồ. Mới chỉ hướng không điểm, bọn họ ít nhất còn phải ở tiêu bổn quán trung căng thượng 5 cái giờ, trên lầu tiếng vang dị thường. Ồn ào, trừ bỏ thật lớn bang bang thanh ở ngoài, còn có vật thể hư hao thanh âm cùng ít hơn tiếng bước chân, phòng trừng mặt khác đội ngũ đã ở trên. Lầu gặp địch nhân, hơn nữa nghe thanh âm, bọn họ đã chạy tới lầu 2, hỗn loạn tiếng vang Ly Kiều Nguyên 4 người càng ngày càng gần. Trốn tránh lên mấy người cả người căng chặt, trừng mắt nhìn chằm chằm cửa thang lầu vị trí. Tuy thời đê chuyện xấu phát sinh, không có bao lâu. Cửa thang lầu liền có động tĩnh, hai cái đội ngũ người tất cả đều từ lầu 2 vọt xuống dưới. Xông vào trước nhất mặt chính là Khang Ca 4 người. Bọn họ 4 người trên mặt đều có một tia sợ hãi cùng kinh giận. Hoắc Cao Lan một bên chạy còn một bên giống lớn nói. Này con mẹ nó là cái thứ gì? Nàng nói xong, Kiều Nguyên mấy người liền lập tức lý giải Hoắc Cao Lan nói, cửa thang lầu đột nhiên cùng với bụi mù. Lao tới 3 người cùng với một cái thật lớn hình người quái vật, người này hình quái vật ước chừng có 3 mét cao, trụi lủi hồng màu nâu đầu cơ hồ dán trần nhà, nó bối là câu lũ. Trên người cơ bắp tựa như thô trắng rễ cây giống nhau phồng lên. Mặt trên màu xanh lá mạch máu dữ tợn đến giống từng điều rắn độc giống nhau, cùng thân thể cao lớn. Bất đồng chính là, này quái vật đầu cực tiểu, phảng phất phồng lên khí cầu trên đỉnh có cái thổi khí khẩu giống nhau. Buồn cười đến không được, thậm chí làm người cũng vô pháp thấy rõ ràng hắn mặt là cái gì bộ dáng, hình người quái vật gì. Thường phẫn nộ, nó điên cuồng mà phá hư chung quanh hết thảy đồ vật. Đầu nhỏ thượng miệng trương đại phát ra ý nghĩa không rõ tiếng gầm gừ, nó gần nửa mễ lớn lên bàn tay. Trực tiếp nắm lên một cái pha lê tiêu bản quầy, hướng tới trước mắt chạy vội người ném đi ra ngoài, phía dưới chạy trốn người phát ra tiếng thét. Chói tai, tuy rằng không có bị tạp đến lại bị vẩy ra pha lê mảnh vụn vẽ ra vài điều vết máu, mắt thấy chính. Mình không có đem này đó chướng mắt tiểu nhân tạp bẹp. Quái vật càng thêm phẫn nộ rồi, nó nâng lên chính mình thô chân, dùng to rộng bàn chân thật mạnh đạp hướng về phía mặt đất tiêu bổn quán đáng thương sàn nhà chợt. Tao bị thương nặng, trực tiếp bị dẫm ra một cái hố to, mặt đất cũng tùy theo đột nhiên chấn động một chút, đang ở chạy trốn một người trực tiếp bị chấn ngã. Ở trên mặt đất, đồng thời bên cạnh ngăn tủ vừa lúc chiều hắn khuynh phiên xuống dưới. Trực tiếp đem biểu tình hoảng sợ người cấp đè ở phía dưới, nửa người dưới truyền đến đau nhức. Người này kêu thảm thiết lên, đau mà nắm khởi nắm tay không ngừng đấm đánh mặt đất. Quái vật nhìn thấy loại tình huống này, phát ra vài tiếng cười quái dị, giống sách tiểu kê giống nhau sách lên trên mặt đất người, bị lôi kéo đầu sách lên tới nam nhân điên. Cuồng duỗi tay đối với trên đầu bàn tay khổng lồ vừa bắt vừa đánh. Nhưng hắn công kích đối quái vật tới rằng quả thực giống lông chim xẻo cọ giống nhau, ở những người khác hoảng sợ trong ánh mắt, quái vật trực tiếp xách theo người này nặng nề mà nện ở trên vách tường lập tức bát. Rắc lên một tảng lớn vết máu, bị quăng ngã người nháy mắt không có tiếng động cũng đã không có động tác. Giống một viên héo thái diệp giống nhau treo ở quái nhân hai ngón tay trung gian, thấy trong tay. Người đã chết hoàn toàn, quái nhân nâng lên tay, đem người chết giơ lên chính mình đầu trước, nó vươn mặt khác một bàn tay khảy một chút mềm hoạt thi. Thể, phát hiện thi thể này hư hoàn toàn sau liền thất vọng mà hư hư hai tiếng. Đem thi thể ném vào phía sau, tiếp tục chiều dư lại người sống nhào tới, tác giả có lời muốn nói. Xin lỗi hôm nay đổi mới có chút ngắn nhỏ Os, hy vọng viết đồ vật đừng quá dọa người Os. Chương 94 phát. Cuồng quái vật tiếp tục hướng tới tư tán bôn đào người đuổi theo qua đi. Nó một đường ở lầu một trong đại sảnh đấu đá lung tung. Đâm cho các loại tiêu bản ngăn tủ ngã trái ngã phải. bên trong Tiêu Bản đều rớt ra tới. Theo sau bị quái vật dẫm đến nát nhừ, Diêu Hướng Minh nhìn này quái vật khổng lồ không ngừng chiếu phía chính mình tới gần, chạy nhanh cùng mặt khác ba người cùng nhau lui lại, này rốt cuộc là cái thứ gì? Là phía trước cái kia mang mặt nạ phòng độc ra hỏa. Hắn một bên chạy một bên rít gào nói, La Ký Tuyết hoàn toàn vô pháp đem này quái vật cùng lúc trước địch nhân liên hệ lên, nàng nói, không phải đâu, kia quái nhân không phải nhất đau lòng chính mình Tiêu Bản sao? Như vậy phá hư chính mình Tiêu Bản hắn không được đau lòng chết. Này hẳn là hắn làm được đồ vật đi. Nhưng mà Kiều Nguyên phản bác nói. Không, hoàn toàn tương phản, liền bởi vì này quái vật phá hư Tiêu Bản, nó mới có thể là người kia, ha. Vì sao? Diêu Hướng Minh cùng La Ký Tuyết đồng thời phát ra nghi hoặc. Kiều Nguyên vừa chạy vừa nói chuyện. Nếu này quái vật là bị hắn làm được, hắn sẽ làm ra tới loại này phá hư chính mình Tiêu Bản đồ vật. Hơn nữa tính quyết định chứng cứ là, này quái vật đầu bên cạnh treo một cái mặt nạ phòng độc. Thấy được sao? Diêu Hướng Minh cùng La Ký Tuyết quay đầu quan sát, quả nhiên phát hiện quái vật đầu bên cạnh treo một cái hỏng rồi mặt nạ phòng độc. Kiều Nguyên tiếp tục hỏi, nói đến cái này, ta tương đối muốn biết chính là, La Ký Tuyết ngươi phía trước làm cái gì? Hắn như thế nào sẽ biến thành như vậy? La Ký Tuyết tức khắc buồn rầu nói, ta liền đem hắn áp ngăn tủ phía dưới. Hắn giống như bị tạp ngất đi rồi đầu còn chảy huyết. Ta xem hắn bị toàn bộ đè ở ngăn tủ phía dưới. An tâm thoải mái chạy tới tìm các ngươi. Kiều Nguyên quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau quái vật. Phẫn nộ lại không hề lý trí bộ dáng. Suy đoán nói, kia phỏng chừng là hắn vô pháp từ ngăn tủ phía dưới ra tới. Mới không thể nề hà biến thành bộ dáng này, a. La Ký Tuyết do dự nói. Ta đây có phải hay không không nên đem hắn áp như vậy chết? Hoặc là hẳn là trực tiếp lúc ấy đem hắn giết chết lại đến tìm các ngươi? Kiều Nguyên lắc lắc đầu. Phỏng chừng ngươi nếu là lúc ấy giết chết hắn, kia hắn lúc ấy liền sẽ biến thành bộ dáng này. Này phỏng chừng là chúng ta cần thiết trải qua đánh boss quá trình, ta hiểu, Diêu Hướng. Mình lập tức nói. Giống như là trò chơi boss huyết lượng rớt tới rồi nhất định con số thời điểm. Sẽ phát động đệ nhị hình thái giống nhau, Nga. La Ký Tuyết nghiêm túc gật gật đầu. Theo sau đột nhiên ý thức được không thích hợp. Hỏi, nhưng chúng ta hiện tại ở chỗ này thảo luận cái này có cái gì ý nghĩa sao? Nếu muốn chính là như thế nào đối phó thứ này đi. Phía sau lại lần nữa truyền đến những người khác tiếng kêu thảm thiết. Quái vật chạy vội thanh âm đình chỉ. Kiều Nguyên mang theo mặt khác ba người lại tránh ở công sự che. Chắn mặt sau, hắn dừng lại xuống dưới liền ngồi trên mặt đất bắt đầu xoa chính mình đau đớn chân. Một bên nói, chúng ta vì cái gì muốn đi đối phó kia đồ vật. Hiện tại có người ở phía sau giúp chúng ta đối phó. Chúng ta chỉ cần đừng bị thương. Ngao đến hừng đông là được, hắn đại khái cảm thấy chân cong không quá thoải mái. Xoa xong lúc sau dứt khoát hai cái đùi duỗi thẳng, phía sau lưng dựa vào Tiêu Bản trên đài nằm liệt chứ, Vu Tử Chiết lập tức đối tư thế này biểu đạt. Không tán đồng, không cần như vậy ngồi, như vậy không thể nhanh chóng đứng lên đào tẩu. Kiều Nguyên chính quay đầu nhìn chằm chằm phía sau. Tình huống, nghe vậy thả lỏng nói, không có việc gì. Cái này khoảng cách cũng đủ phản ứng, Vu Tử Chiết bất đắc dĩ. Chỉ có thể làm tốt tùy thời ôm hắn tiến hành rút lui chuẩn bị, Diêu Hướng Minh cùng La Ký Tuyết. Nhưng thật ra yên lòng, cũng ngồi dưới đất bắt đầu vây xem mặt khác đội ngũ người chịu khổ, phía sau lúc này đây bị lôi kéo. Cổ áo bắt lấy người là Khang Ca đội ngũ chung, là lúc trước cầm bóng chày côn đương vũ khí người. Người này nhiễm một đầu màu đỏ đầu tóc. Thoạt nhìn có chút mắt sáng, giờ phút này cái này hồng mao bị quái vật để ở trong tay. Tình huống nguy cấp nhưng người này so lúc trước bị ngã chết người thông minh nhiều. Mắt thấy chính mình bị bắt lại liền bình tĩnh mà nhanh chóng dùng đao cắt phá quần áo của mình. Đồng thời xoay người bò lên trên quái vật cánh tay nội sườn, không phải hắn không nghĩ trực tiếp. Nhảy xuống. hắn bị xả tới rồi cách mặt đất 2 mét rất cao vị trí. Trên mặt đất còn tất cả đều là toái pha lê cha. Trực tiếp nhảy xuống đi phòng chừng sẽ không chết nhưng khẳng định sẽ đã chịu không nhỏ thương. Hắn chỉ có thể lựa chọn dùng mặt khác phương pháp trở lại trên mặt đất đi, quái vật thấy hắn chẳng. Những từ chính mình trong tay chạy thoát, còn bò tới rồi trên người mình, tức khắc trong cơn giận dữ. Không ngừng kẹp chặt cánh tay hy vọng đem hắn kẹp chết, nhưng là này hồng mao lựa chọn vị trí phi. Thường xảo diệu, vừa lúc ở vào sẽ không bị đánh vào trên tường nghiền chết. Cũng sẽ không bị kẹp chết vị trí, mặc cho quái vật như thế nào ném động chính mình tay. Hắn đều không có bị ném xuống tới, quái vật hiện tại chỉ số thông minh đích xác không cao. Ném không xuống dưới người hắn liền tại chỗ không ngừng loạn nhảy. Ngao ngao thẳng kêu, phản ở nó cánh tay thượng hồng mao nhân cơ hội này còn rút ra tiểu đao. Không ngừng chát hắn, lầu một tiêu bổn quán tức khắc một mảnh hỗn loạn. Tràn ngập quái vật phẫn nộ tiếng gầm gừ, La Ký Tuyết bị ồn ào đến bưng kín chính mình lỗ tai. Nói, thanh âm này cũng quá lớn, loại này động tĩnh vì cái gì còn không thể tính chứng cứ. Nơi này cảnh sát là ăn mà không làm sao. Quá không khoa học, Kiều Nguyên nhìn bên ngoài một mảnh hư vô, nói, cảnh sát cục hiện tại đều còn không biết có ở đây không đâu. Rốt cuộc đây là một cái giả thuyết thế giới, có khả năng giả thiết đều là tùy thời sửa đổi, có lẽ chúng ta không có từ lồng sắt chạy ra tới nơi này lại sẽ là một cái khác cảnh tượng. Thông quan phương thức nói không chừng cũng không giống nhau, một bên trầm mặc Vu Tử Chiết cũng tham dự đề tài. Ta cảm thấy trò chơi khó khăn bị khống chế thực hảo. Sẽ không làm chúng ta hoàn toàn tuyệt vọng, cũng sẽ không làm chúng ta cảm thấy dễ dàng. Nó như là ở tùy thời căn cứ chúng ta tình huống tiến hành điều chỉnh, Kiều Nguyên gật gật đầu. Rốt cuộc cao đẳng tồn mục đích đều là vì tiết mục hiệu quả sao kia. Vô Tử Chiết do dự một chút, chúng ta ký ức nếu cũng là tiết mục hiệu quả nói. Kiều Nguyên đem hắn nói hoàn thiện nói, chúng ta đây rất có thể kỳ thật là kẻ thù, ngươi tưởng nói chính là cái này đi, tương ái tương sát xác thật cùng mang cảm a. Hắn cười như không cười mà nhìn Vu Tử Chiết. Vu Tử Chiết tâm hoảng hốt, lập tức nói, ta tuyệt đối sẽ không đối với ngươi ra tay, kia nếu là ta muốn giết ngươi đâu. Kiều Nguyên tiến đến trước mặt hắn, đôi mắt hơi hơi nheo lại. Trên mặt hắn mang theo ý cười lại tựa hồ cố ý lộ ra một loại sát ý. Thoạt nhìn có điểm yêu dị, Vu Tử Chiết khẩn trương mà đứng ở tại chỗ. Thanh âm đều có chút phát khẩn, kia, ta cũng sẽ không đánh chạc. Kiều Nguyên sách một tiếng. Tựa hồ không quá tán đồng hắn những lời này, ta đây nếu là một cái chân chính người xấu. Mà ngươi thật đúng là đến chết thực thảm đâu, Vu Tử Chiết nhìn đang cố gắng biểu hiện ra một bộ. Người xấu bộ dáng Kiều Nguyên, nghiêm túc nói, nếu ngươi thật là một cái người xấu, ta sẽ chế phục ngươi, ngươi đánh không lại ta, nga. Kiều Nguyên rất có hứng thú mà khơi mào lông mày, vậy ngươi chế phục ta lúc sau muốn làm sao? Bay ra, chúng ta người đứng đắn nguyên lai thích tới cường kia một bộ. Không thể tưởng được a, Vu Tử Chiết sao có thể không biết hắn lời nói tất cả đều là một ít màu vàng. Phế liệu, lập tức biện giải nói, ta không phải cái kia ý tứ, ta ý tứ là, ta sẽ khuyên ngươi cải tà quy chính. Lời này vừa ra, bao gồm Kiều Nguyên ở bên trong ba người đều ngây ngẩn cả người. Theo sau ba người đều bắt đầu nghẹn cười, Kiều Nguyên càng là trực tiếp cười ra tiếng nói. Ha ha ha, ngươi thật sự thực đáng yêu a, ta đánh đấu ngươi có ký ức thời điểm khẳng định là cái lão cán bộ. Hoặc là trường học giáo vụ chủ nhiệm mơ siêu ta nhất định là cái kia hư học sinh, kỳ thật ta cảm. Thấy ngươi bản chất không xấu, Vu Tử Chiết bị cười đến có chút ngượng ngùng, xem. Này tuyệt đối là chủ nhiệm giáo dục sẽ nói, Kiều Nguyên hết sức vui mừng. Đột nhiên vươn tay sờ lên hắn mặt, mở miệng nói, ngươi thật là quá có ý tứ, ta cảm thấy nếu ta là cái kia cao đẳng tồn tại khẳng định cũng nguyện ý dựa theo cũ kỹ lộ. An bài một chút cái gì tương ái tương sát cốt truyện, Vu Tử Chiết tính toán mở miệng hồi những lời. Này, nhưng Kiều Nguyên lại ở hắn phía trước tiếp tục nói. Cùng với ta cảm thấy, muốn đề cao tiết mục hiệu quả còn có một loại càng tốt phương thức à, cái gì? Vu Từ Chiết theo bản năng hỏi, đó chính là xem chúng ta làm gay nha. Kiều Nguyên này một câu ngữ không kinh người chết không thôi. Diêu Hướng Minh một hơi hít vào trong miệng cấp sạc tới rồi. La Kỳ Tuyết càng là phát ra, Nga Trường âm ơ siêu Vu Từ Chiết lăng là không phản ứng lại đây. Dại ra mà nhìn Kiều Nguyên cười hì hì nói. Ngươi xem a, xem lâu rồi đánh đánh giết giết nhiều không thú vị. Kỳ thật ta nhưng thật ra rất muốn cùng khách phục câu thông. Dứt khoát xem chúng ta hai cái nam làm gay. Không phải càng có ý tứ sao? Tác giả có lời muốn nói. Bởi vì đột nhiên đau bụng kinh nguyên nhân số lượng từ vẫn là kém một chút ô ô ô. Chờ ta bụng đau hảo ta thử xem ngày 6. Vẫn là cảm thấy lão xin nghỉ thật xin lỗi truy càng đại gia. Chương 95 hắn trò đùa này nói vừa xong. Bên cạnh La Ký Tuyết liền lập tức vỗ tay, hảo hảo hảo. Lời này hoàn toàn chính xác a. Xem hai cái soái ca làm gay có thể so xem đánh đánh giết giết có ý tứ quá nhiều. Diêu Hướng Minh chỉ chính mình, kia bọn họ làm gay đi. Ta và ngươi làm sao bây giờ? La Ký Tuyết trừng mắt hắn. Lan lan lan, ta sẽ không cùng ngươi yêu đương. Hoặc là ngươi biến thành cái muội tử ta có thể suy xét một chút ta mới không cần biến thành nữ. Hơn nữa ta cũng chưa nói tưởng cùng ngươi yêu đương. Diêu Hướng Minh lập tức tỏ vẻ chính mình đối La Ký Tuyết một đinh điểm cái loại này ý tứ đều. Không có, hết chương.